Chiến Long Vô Song, chương 53, Cửu Gia La Gia tỉnh Thiên Hải. Góc truyện audio.com. Chấm, gia chủ, La Lâm Uyên lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn thi thể của con trai thứ ba La Dược Phong trước mắt. La Dược Phong là con trai vợ lẽ, cũng là con trai thứ ba của ông ta. Trong La Gia chỉ có thể tính là con thứ, vẫn luôn không xem trọng anh ta. La Dược Phong cũng vì muốn chứng minh bản thân nên mới chạy tới thành phố Trung Hải. Muốn tạo ra thành tích chứng minh bản thân. Nhưng không ngờ La Dược Phong mới đến Trung Hải mấy ngày mà đã bị người ta giết chết rồi. Dù là đứa con trai mình thường ngày xem thường, không quan tâm, nhưng bị người ta giết chết như vậy thì ông ta cũng vô cùng tức giận. Ông ta nhìn lên người Tống Trọng Hùng, người đã đưa xác con trai ông ta về, lạnh lùng nói xem, rốt cuộc là sao? Tống Trọng Hùng cúi đầu nói, Phong thiếu nhìn trúng một người phụ nữ tên là Tống Xính Đình. Xảy ra xung đột với chồng của cô ta là Trần Ninh. Trần Ninh đánh chết Phong thiếu. La Lâm Uyên không nói gì, chỉ vào một tên vệ sĩ của La Dược Phong. Mày trả lời. Vệ sĩ run rẩy mà đáp. Bẩm lão gia, Tống Xính Đình đó là tiểu thư của Tống gia. Phong thiếu quả thực thích cô ta, nhưng Tống gia cũng có ý xúi Phong thiếu theo đuổi cô ta. Nếu Tống gia không xúi dục thì Phong thiếu chưa chắc đã rơi vào kết cục này. Tống Trọng Hùng nghe tên vệ sĩ này nói vậy thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cậu, La Lâm Uyên lạnh lùng nói. Ông to gan thật, dám lợi dụng con trai tôi. Chấm chấm, người đâu, giết ông ta trước, để chôn cùng với con trai ta. Chấm. Ông ta vừa nói xong thì trong đám thuộc hạ trong phòng khách liền có một đống người sát khí đằng đằng mà xông về phía Tống Trọng Hùng. Muốn giết chết ông ta lập tức. Tống Trọng Hùng bị dọa cho hồn bay phách tán. Cao giọng nói. La tiên sinh, chờ đã. La Lâm Uyên giơ tay, ra hiệu dừng tay. Ông ta lạnh lùng nói. Tôi lại muốn nghe xem ông còn có di ngôn gì. Tống Trọng Hùng đầu đầy mồ hôi, gấp gáp nói, La tiên sinh, Phong thiếu xảy ra xung đột với Trần Ninh thật sự không phải là vì Tống gia chúng tôi xúi dục. Cậu ấy cứ nhất quyết đòi có được Tống Xính Đình là vì nhìn trúng sự nghiệp của cô ta. Muốn mượn Tống Xính Đình làm bàn đạp cho cậu ấy, tạo nên sự nghiệp cho ông xem. La Lâm Uyên nheo mắt, từ từ nói, cho dù như vậy thì cũng không thể thay đổi việc Tống gia các người có tính toán. Lợi dụng con trai tôi. Lời giải thích này của ông không cứu nổi mạng ông. Tống Trọng Hùng nghe vậy thì càng thêm gấp gáp, vội nói, La tiên sinh tha mạng. Lần này Tống gia chúng tôi quả thực đã làm sai. La tiên sinh ông giết tôi cũng vô ích. Tống gia chúng tôi nguyện ý lấy công chuộc tội. La Lâm Uyên cuối cùng cũng có hứng thú. Lấy công chuộc tội thế nào? Tống Trọng Hùng vội nói, Tống gia chúng tôi nguyện ý báo thù cho La tiên sinh và đoạt lại công ty của Tống Xính Đình tặng lại cho La tiên sinh. La Lâm Uyên biết con trai mình vì ham muốn hạng mục công ty của Tống Xính Đình nên mới chết. Lúc này ông ta có chút hiếu kỳ với công ty của Tống Xính Đình. Liền hỏi, hạng mục của công ty Tống Xính Đình rất kiếm được tiền. Tống Trọng Hùng vội gật đầu. Đúng vậy. Là hạng mục trọng điểm của thành phố Trung Hải, trung tâm mua sắm hải đường. Hoàn thành hạng mục đến bước cuối cùng thì ít nhất có thể kiếm được 1 tỷ. Nếu giờ chút mánh khóe đối với chất lượng công trình, nguyên vật liệu thì có thể kiếm được càng nhiều hơn. La Lâm Uyên nghe vậy thì mắt sáng lên. Hạng mục công trình có thể kiếm được 1 tỷ. Quả thực là hạng mục lớn. Ông ta động lòng rồi. Ngữ khí của ông ta cũng dịu lại. Nhàn nhạt hỏi. Nói kế hoạch của ông ra nghe thử. Tống Trọng Hùng thấy khẩu khí của ông ta đã dịu lại hơn nhiều thì biết ông ta nổi hứng thú rồi. Cơ hội sống sót của ông ta tới rồi. Ông ta trở tay chùi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Tống gia chúng tôi cũng có chút bản lĩnh ở Trung Hải. Trần Ninh chẳng qua chỉ là một mãng phu đánh đấm lợi hại chút thôi. Tôi trở về liền tìm người xử lý cậu ta. Báo thù cho Phong Thiếu. Trần Ninh mà chết thì Tống gia chúng tôi có thể đoạt lại được hạng mục công trình từ trong tay Tống Xính Đình. Đến lúc đó Tống gia chúng tôi sẽ đem lợi nhuận của hạng mục tặng hết lại cho La Tiên Sinh. Xem như lời xin lỗi. Mắt La Lâm Uyên đột nhiên trở nên bén nhọn. Ánh mắt như dao, nhìn chằm vào Tống Trọng Hùng. Được, tôi cho ông một tháng. Nếu trong một tháng ông không thể giết được Trần Ninh, vậy thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Tống Trọng Hùng vội nói. Vâng vâng vâng, La Tiên Sinh yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm tốt. La Lâm Uyên nheo mắt. Tôi trông chờ đấy. Ông tự biết mà làm. Tống Trọng Hùng vô cùng thê thảm mà trở về từ tỉnh Thiên Hải. Về đến nhà thì nói chuyện này với người của Tống gia. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì vừa gấp vừa tức. Cái gì? La gia vậy mà lại đem nguyên nhân cái chết của Phong Thiếu đổ lên đầu chúng ta. Chấm. Tống Trọng Hùng cười khổ nói. Đúng thế. Nếu không phải là đã hứa báo thù cho Phong Thiếu, đoạt lại hạng mục của Tống Xính Đình tặng cho ông ta thì có lẽ cái mạng nhỏ này của con cũng mát rồi. Đám người Tống Thanh Tùng đều biết La Gia không dễ chọc vào. Sự việc đã đến bước này rồi thì Tống gia bọn họ chỉ có thể báo thù giúp La Gia. Đoạt lại hạng mục của Tống Xính Đình tặng cho La Gia xem như quà chuộc tội rồi. Nếu không thì La Gia thật sự có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà trực tiếp diệt cả Tống gia. Tống Thanh Tùng thở dài. Tôi mệt rồi. Phải nghỉ đây. Chuyện này giao lại cho Lão Đại và Lão Tam hai con xử lý vậy. Chuyện này liên quan tới tồn vong của Tống gia chúng ta. Hai con nhất định phải xử lý tốt. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình cùng nói. Bố, bố yên tâm. Tống Thanh Tùng cùng với những thành viên khác rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình. Tống Trọng Bình vẻ mặt sầu não. Hỏi Tống Trọng Hùng, anh cả, tên Trần Ninh đó từng làm lính. Đánh nhau rất lợi hại. Mấy tên lúc trước chúng ta tìm để xử lý cậu ta đều không thành công. Bây giờ nên làm sao mới được? Tống Trọng Hùng trầm giọng. Mấy tên lúc trước đó, tên nào cũng không đáng tin. Lần này tôi đã tìm được một đám người đáng tin giúp chúng ta hạ tên Trần Ninh. Tống Trọng Bình tò mò hỏi. Ai? Tống Trọng Hùng từ từ nói. Cửu gia. Tống Trọng Bình tỏ vẻ kinh ngạc. Thất Thanh, Cửu gia, chính Trần Cửu, hoàng đế giới xã hội đen của Trung Hải. Được xưng là vua Cửu Ngũ. Cửu gia, Tống Trọng Hùng đắc ý nói. Không phải là ông ta thì là ai? Mỗi khu vực của cả thành phố Trung Hải này đều có một bá chủ ngầm. Nhưng ai cũng biết, trong giới xã hội đen của Trung Hải, hoàng đế thật sự chính là Cửu gia. Cửu gia muốn xử lý bất kỳ bá chủ của khu vực nào thì chỉ cần cái nhắc tay. Cũng chỉ có mời ông ta ra tay thì mới có thể giết chết được Trần Ninh. Tống Trọng Bình gật đầu. Có điều lại băn khoăn. Cửu gia rất ít khi ra tay. Lần này chúng ta muốn mời ông ta ra tay thì có lẽ sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu nhỉ. Tống Trọng Hùng cắn môi. Xót tiền mà nói. Tôi đã bàn với Cửu gia rồi. Ông ta muốn 100 triệu. Nhưng chuyện này có liên quan tới sự tồn vong của Tống gia chúng ta. Nên tôi đồng ý rồi. Tống Trọng Bình thở dài. Hai, xem như của tài ngài bình an vậy. Hy vọng Cửu gia có thể hành động nhanh chút. Nhanh chóng xử lý Trần Ninh. Trong nhà Trần Ninh ở Giang Tân Hoa Viên. Cả nhà Trần Ninh vừa ăn cơm xong. Đang chơi đùa cùng con gái Tống Thanh Thanh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tống Xính Đình ra mở cửa thì kinh ngạc mà nói. Đồng tiên sinh, anh đến rồi à, mau vào đi. Người tới không phải là ai khác. Chính là Đặng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo cung kính mà đưa qua một bịch quà. Sau đó vào nhà, Tống Xính Đình ngại ngùng mà nói. Đồng tiên sinh anh sao lại còn đưa cả quà tới chứ? Sau này không cần tốn kém vậy nữa. Đồng Thiên Bảo cười nói. Đâu có, đâu có. Trần Ninh thấy Đồng Thiên Bảo. Nhàn nhạt nói. Thiếu gia. Trần Ninh biết Đồng Thiên Bảo tới đây thì chắc chắn có chuyện. Nếu không anh ta cũng sẽ không tùy tiện tới làm phiền anh. Anh đưa con gái qua cho Tống Xính Đình bế. Sau đó đứng dậy, nói với Đồng Thiên Bảo. Trong nhà có trẻ con. Phòng khách hơi loạn, đến phòng tôi ngồi đi. Rất nhanh hai người đi tới phòng sách. Tống Xính Đình đưa trà vào. Sau đó Liên đi ra. Trần Ninh nhấp một ngụm trà. Hỏi, sao vậy? Đồng Thiên Bảo khẽ nói. Có chút chuyện, tới báo cáo với thiếu gia anh một tiếng. Trần Ninh, chuyện gì? Đồng Thiên Bảo nói. Cửu gia phái người tới tìm tôi. Trần Ninh hỏi nhạt. Cửu gia là ai hai? Đồng Thiên Bảo giải thích. Trần Cửu, hoàng đế thật sự của giới xã hội đen của Trung Hải. Biệt hiệu vua Cửu Ngũ. Trần Ninh xem thường. Nước cạn rùa nhiều. Một tên du côn mà cũng dám xưng vua. Ông ta tìm anh làm gì? Đồng Thiên Bảo nhỏ giọng. Ông ta hình như muốn báo thù cho La Dược Phong. Nói muốn giết anh. Cảnh báo tôi đừng nhúng tay vào. Nếu không sẽ diệt cả tôi. Trần Ninh hơi cong môi. Khẩu khí không nhỏ. Đồng Thiên Bảo nói. Trần Cửu sai người tới nói với tôi. Bảo tối mai đích thân tôi đưa anh đến Bạch Hổ Đường gặp ông ta. Nếu không thì sẽ giết cả tôi luôn. Trần Ninh khẽ nhếch miệng. Thú vị, cách chương.